Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 113, số mệnh gặp gỡ. Ở chính mình sân nhà đá hòa Aston Villa, để Forest các cầu thủ phát hiện, bình thường lúc huấn luyện, bên sân phóng viên đột nhiên bắt đầu tăng lên, bản địa truyền thông mọi người đều nhận thức, để bọn họ cảm thấy khuôn mặt xa lạ đại đa số đến từ London. Chúng ta chỉ là đá hòa một cuộc tranh tài. Những này truyền thông tại sao hưng phấn như thế? Ở đội bóng phòng huấn luyện khích, Eastwood không hiểu chỉ vào lưới sắt ở ngoài trường thương đoàn pháo. Hỏi, bởi vì bọn họ cũng biết chúng ta nhất định là cái này mùa giải quán quân đi. Đan ở bên cạnh dùng sức gật đầu. Ngữ khí khẳng định, Eastwood quay đầu kinh ngạc nhìn tiếp lời Đan. Thủ lĩnh, người không phải đang nói đùa chứ? Đan nghiêm túc lắc đầu. Không, ta đương nhiên là đang nói đùa. Bên cạnh có người ha ha nở nụ cười. David Christchurch ở bên cạnh giải thích. Bọn họ như thế quan tâm chúng ta. Không phải là bởi vì tự chúng ta. Mà là bởi vì chúng ta vòng kế tiếp giải đấu đối thủ Arsenal. Gần nhất truyền thông nhiệt xào Arsenal cùng Nottingham Forest trong lúc đó số mệnh giống như dây dưa. Liền phảng phất máu cho 8 giờ đương phim truyền hình. Không có mấy người không biết. Cũng chỉ có ít hút loại này ngoại trừ đá thật chính mình bóng. Cái gì đều không quan tâm người mới sẽ ở nhìn thấy nhiều ký giả như vậy tụ hội Vinvoder cảm thấy kinh ngạc. Cùng cái khác phóng viên đồng thời đứng ở sân huấn luyện ở ngoài Pierce Bruce không thể không cảm thán sự an bài của vận mệnh. Arsenal phá kỷ lục thời khắc đối mặt đối thủ nhưng chính là sáng tạo cái này kỷ lục đội bóng. Lúc trước Klaus xuất lĩnh đội bóng sáng tạo cái này kỷ lục thời điểm. Từng bị cho rằng ở rất dài một quãng thời gian rất dài bên trong không người nào có thể với tới. Hiện tại hắn còn chưa có chết. Này kỷ lục liền đối mặt bị đánh vỡ nguy hiểm. Bắc London truyền thông, ngoại trừ chống đỡ Tottenham Hotspur bên ngoài. Tất cả đều nghiêng về một phía địa xem trọng Arsenal, cho rằng Arsenal ở Forest sân nhà đánh vỡ phủ đầy bụi 25 năm kỷ lục. Dù sao Arsenal thực lực bây giờ mạnh mẽ, trạng thái vừa vặn, mà Forest còn chưa quá thích ứng Premier League tiết tấu. Giải đấu đầu hai vòng chỉ đạt được một phần, một phụ một bình thành tích đang đối mặt mạnh mẽ Arsenal lúc. Thực sự quá không có sức thuyết phục. Huấn luyện lúc kết thúc, các cầu thủ từ sân huấn luyện hướng về phòng thay đồ đi. Dọc theo đường đi đều có phóng viên tới hỏi thăm bọn họ có quan hệ kỷ lục, có quan hệ Arsenal vấn đề. Đại đa số đều là hỏi, ngươi cảm thấy Arsenal thực lực thế nào? Bọn họ lớn bao nhiêu khả năng phá kỷ lục? Có chút cầu thủ còn có thể so sánh lễ phép trả lời cái này cùng bọn họ không quan hệ nhiều lắm. Vấn đề gặp phải tính khí người không tốt, lý đều sẽ không lý những phóng viên kia. Tỷ như George Wood, dùng rất lạnh lùng ánh mắt nhìn những người đem microphone đưa đến hắn miệng trước phóng viên. Ngay ở đối phương đầy cõi lòng chờ mong thời điểm, rồi lại đưa ánh mắt na mở ra. Không nói một lời rời đi này đám phóng viên. Hơn nữa xem hắn đối xử như thế phóng viên Forest cầu thủ càng ngày càng nhiều. Vừa bắt đầu mọi người đối với như vậy địa quan tâm còn cảm thấy rất hứng thú. Cảm thấy mới mẻ, dù sao bọn họ khoảng cách 25 năm trước kỷ lục đã quá xa. Sẽ không cảm thấy bị phá là một cái cỡ nào gây gâu sự tình. Có thể như quả người bên cạnh ngươi há mồm câm miệng chính là Arsenal làm sao, Henry thế. Nào thế nào, bị người hỏi vấn đề như vậy. Đều là gặp có loại ta bị xem thường, địa cảm giác. Ở Forest theo lệ buổi họp báo tin tức trên, có 95% phóng viên đều đang hỏi liên quan với cuộc kế tiếp thi đấu vấn đề. Trong này lại có 80% yêu cầu Đan nói chuyện hắn đối với Arsenal truy bình cái này kỷ lục địa cái. Nhìn, Đan bản thân cũng không đáng ghét Arsenal, cũng không đáng ghét Wenger. Dù sao hắn cùng Wenger vẫn tính có như vậy tí tẹo giao tình. Nhưng hắn chán ghét những này thấy gió chính là mưa truyền thông. Cũng không có ý định cho những này các truyền thông lưu mặt mũi gì. Liền chờ hết thảy phóng viên đem vấn đề của bọn họ hỏi xong. Đan ngay ở trước mặt máy quay phim. chiếu ống kính máy chụp hình móc móc lỗ tai. Sau đó hỏi ngược lại. Ta tận lực cho rằng là chính ta nghe lầm. Liền ta đào đào lỗ tai. Dự định để cái này bộ phận vận chuyển bình thường. Có điều ta phát hiện nguyên lai lỗ tai ta không thành vấn đề. Vì lẽ đó ta lại tận lực để cho mình cho rằng là ta đại não xảy ra vấn đề. Không thể chính xác lý giải vấn đề của ngươi. Nhưng là phải để ta như thế cho rằng quá khó khăn. Bởi vì đầu óc của ta là không thể gặp sự cố. Lấy cuối cùng ta chỉ có thể đến ra một vấn đề. Nhất định là các ngươi xảy ra vấn đề. Hắn nói rồi như thế một đống lớn giống thật mà là giả đồ vật. Để phóng viên hoàn toàn không tìm được manh mối. Không biết hắn đang nói cái gì. Hắn muốn biểu đạt có ý gì. Nhìn cái đám này mờ mịt phóng viên. Đăn thở dài. Quả nhiên, ta phải đem lại nói điểm trực bạch. Các ngươi mới có thể rõ ràng ta nói. Các tiên sinh, các nữ sĩ, các ngươi tới sai rồi địa phương. Muốn quan tâm Arsenal, xin mời đi Bắc London. Nơi này là Vinwonder, không phải Cani, Arsenal trụ sở huấn luyện. Ở đây ta tin tưởng các ngươi cũng hỏi không ra ngoại trừ Arsenal bên ngoài địa cái khác vấn đề. Vì lẽ đó ngày hôm nay theo lệ buổi họp báo tin tức đến đây là kết thúc. Đến trận đấu kết thúc trước, ta cùng ta đội bóng cũng sẽ không đón thêm được bất kỳ truyền thông bất kỳ hình thức phỏng vấn. Nói xong, Đan đứng dậy rời đi tin tức tuyên bố thính, đem một phòng kinh ngạc phóng viên lưu lại ở chỗ này tướng mạo thứ. Đan đi kiên quyết, Forest Club Barbara Lucy tiểu thư thì lại muốn lưu lại cho hắn thu thập tàn cục. Ngày hôm nay buổi họp báo tin tức đến đây là kết thúc. Chư vị tiên sinh nữ sĩ mời trở về đi. Nói xong nàng cũng bước nhanh ra ngoài. Đuổi theo nhanh chân đi về văn phòng địa Tony Đan. Đan tiên sinh. Nàng mang theo dò hỏi địa ngữ khí kêu Đan. Đan dừng bước lại. Quay đầu lại nhìn Evan tư nhân thư ký. Lucy tiểu thư. Xin hỏi có chuyện gì không? Ây. Ta là muốn nhắc nhở ngài. Ngày mai buổi sáng. Sky TV còn có một lần đối với ngài địa phỏng vấn. Ngồi ở Vinwonder trụ sở huấn luyện phòng cà. Phê bên trong hỏi ta có quan hệ Arsenal vấn đề sao? Cái này, ta không biết, nhưng ta nghĩ. Đúng thế, Lucy gật gù. Rất tốt, người giúp ta từ chối đi. Nếu như chúng ta đã đồng ý tiếp thu cái này phỏng vấn. Liền để David đi tiếp đãi những người chán ghét phóng viên. Ta mang đội huấn luyện. Lucy gật gù rời đi. Đan mới vừa đi vào phòng làm việc của mình. Liền nhận được Evan Dougherty gọi điện thoại tới. Tony, ta nghe nói ngươi để toàn nước Anh truyền thông đều cảm thấy lúng túng. Ngươi tin tức chân linh thông. Evan, đừng quên ta cũng có ở truyền thông bằng hữu a. Evan nở nụ cười. Bọn họ gọi điện thoại lại đây hướng về ta oán giận. Nói Forest huấn luyện viên không một chút nào phối hợp. Ta ngược lại thật ra muốn phối hợp bọn họ. Nhưng bọn họ hỏi địa tất cả đều là có quan hệ Arsenal vấn đề. Ta nghĩ phối hợp cũng không cách nào phối hợp. Đan cầm trong tay điện thoại. Nhún nhún vai. Đạt được. Tony, ở trước mặt ta liền đừng như vậy. Trong lòng ngươi rất không thoải mái chứ. Nếu như có người ở trước mặt ngươi dùng sức tán thưởng ngươi trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Sau đó còn muốn cho ngươi nói cái này đối thủ cạnh tranh lời hay. Nếu như nói không êm tai bọn họ sẽ đối với này bất mãn. Ta nghĩ Evan ngươi cũng sẽ rất không cao hứng. Cái này, ngươi nói không sai. Tony, hãy làm cho thật tốt nhé. Để những người xem thường người của chúng ta chịu nhiều đau khổ. Vừa kết thúc câu lạc bộ chủ tịch trò chuyện, Đan lại nhận được đến từ Pierce Bruce địa điện thoại. Tony, người vừa nãy ở buổi họp báo tin tức trên nói là thật lòng sao? Bruce lúc này còn đứng ở Vinwonder trụ sở huấn luyện bãi đậu xe. Cái khác phóng viên một bên oán giận chơi hàng hiệu Tony Đan. Một bên rời khỏi nơi này. Chỉ có hắn còn không cam lòng. Hy vọng lợi dụng chính mình tư nhân quan hệ thu được độc nhất phỏng vấn quyền. Đương nhiên là thật sự. Đan dùng không đùa giỡn giọng điệu nói rằng. Chuyện này, được rồi. Phóng viên tiên sinh. Đan đều là theo thói quen xưng hô Bruce vì là phóng viên tiên sinh. Hắn không muốn để cho Bruce cảm thấy sự quan hệ giữa hai người rất thân mật. Có mấy lời ta cho rằng chính ta nói ra so với ngươi đại ta nói ra càng thích hợp một ít. Vì lẽ đó ta sẽ rất nhanh chương mới ở muộn bưu báo lên cá nhân chuyên mục. Có thể, Bruce vẫn là hy vọng ở một phần có thể gây nên Volkswagen chú ý đưa tin mặt trên thự. Có tên của hắn, phóng viên tiên sinh, người dám ở ngươi soạn văn địa đưa tin bên trong mắng những người đồng hành đều là chó cái, sao? Sao có thể có chuyện đó? Ta tại sao muốn, cái kia là được rồi. Ta dám, Dan cười ha ha cúp điện thoại. Ngày thứ hai Nottingham Evening Courier trên Tony Dan chuyên mục đăng đối với lần này từ chối. Phóng viên phỏng vấn địa thanh minh. Dan ở văn chương bên trong mắng truyền thông không biết tôn trọng người khác. Không có đạo đức nghề nghiệp. Ở đây, hắn lần đầu đối với các truyền thông sử dụng cho cái này đoản ngữ. Đương nhiên. Cứ việc sử dụng thô tục, nhưng ngữ khí của hắn cũng không kịch liệt, vẫn như cũ là hắn cố hữu phong cách trào phúng cùng chửi tục cùng tồn tại. Phản phúng cùng các loại cổ quái kỳ lạ tỉ dụ hòa lẫn. Đan đối với truyền thông chính là không hợp tác, muốn từ hắn nơi này dò thăm bất cứ tin tức gì đều là mơ hão. Cái thứ nhất đánh vào trước cửa sổ trên chính là Sky TV phóng viên. Đan cớ muốn dẫn dắt đội bóng huấn luyện. Đại chiến trước mặt không thích hợp phân tâm. Từ chối nhà này độc nhất tiếp sóng ngoại hạng Anh máy truyền hình cấu. Các truyền thông chỉ có thể đào móc cấp độ sâu địa bát quái. Bọn họ trăm phương ngàn kế đi tìm 25 năm trước Forest cầu thủ. Thế nhưng có thể tìm tới người đã không có mấy cái. Đương nhiên, đại đa số quan tâm tiêu điểm vẫn là tập trung ở cái kia chi Forest huấn luyện viên Brian Clough. Trên người. Lao cái kia rời xa Derbyshire cửa nhà. Ở trong vòng một ngày tụ tập hơn 20 vị phóng viên. Bọn họ đều muốn nghe một chút kỷ lục người sáng tạo. Đối với kỷ lục đạt đến người cái nhìn. Ở đối phó truyền thông phương diện này. Lao có thể so với Dan có kinh nghiệm hơn nhiều. Hắn ở phỏng vấn bên trong trắng trợn khích lệ Arsenal. Xưng chính mình là Wenger địa người hâm mộ. Thích nhất trái đất đội chính là Arsenal. Thích nhất tiền đạo là Henry, cho rằng Arsenal đã dẫn trước Premier League 10 năm địa nghệ thuật bóng đá. Bởi vậy, chính mình kỷ lục bị như vậy một nhánh ưu tú mà vĩ đại đội bóng truy bình thậm chí khả năng đánh vỡ. Hắn không có cái gì đáng oán hận, cuối cùng hắn còn cổ vũ Arsenal nên vượt qua ngay lúc đó rừng rậm. Hắn nói như vậy có thể để Arsenal fan bóng đá rất cao hứng. Thế nhưng đón lấy cái này kiêu căng khó thuần tính cách ông lão lại bổ sung một câu. Xem Tony Dan huấn luyện viên nói tới như thế. Hết thảy kỷ lục đều là dùng để bị đánh vỡ. Dù sao chúng ta sáng tạo kỷ lục. Không người nào có thể miệt thị kỷ lục tồn tại. Đối với ta mà nói. 42 chàng bất bại so với Champions League quán quân càng làm cho người ta hưng phấn. Arsenal chỉ là hướng về chúng ta khiêu chiến hậu bối mà thôi. Câu nói này là cuối cùng mới nói, nhưng cũng đầy đủ nói rõ lão già kiêu ngạo. Đáng tiếc không phải người nào đều chú ý tới điểm này. Đan chú ý tới, câu nói này để tâm tình của hắn khoan khoái rất nhiều. Hắn biết thủ lĩnh vẫn là đang giúp hắn. Chỉ là cái này nước Anh ông lão biểu đạt chính mình tình cảm là phương thức khá là giàu có nước Anh. Truyền thống đều là yêu thích trầm mặc biết điều biểu đạt tình cảm của bọn họ. Ta ủng hộ ngươi, Tony, nhưng ngươi đừng hy vọng từ ta chỗ này nghe được một câu công khai lời hay. Có lẽ có một ngày, khi ngươi đạt đến năm đó ta độ cao, ta gặp cố hết sức đến nói một câu. Vẫn được, cùng ta lúc còn trẻ như thế, cái kia đã là đưa cho ngươi cao nhất ca ngợi. Tiểu tử, cùng Dan thô bạo đối xử truyền thông không giống. Cứ việc Wenger đối với nước Anh truyền thông cũng không có cảm tình gì. Bởi vì hắn mới tới Anh thời điểm, nước Anh địa paparazzi tuyên bố người nước Pháp là đồng tính luyến ái. Nhưng hắn chỉ là tổng tận lực duy trì cẩn thận một chút. Rất ít gặp đơn độc nơi hiện tại truyền thông trước mặt. Bây giờ Arsenal phá kỷ lục sắp tới. Hắn cũng không thể không so với thường ngày càng nhiều thứ xuất hiện ở máy truyền hình màn ảnh bên. Trong, hoặc là báo chí thể dục bản trên. Nói tới Nottingham Forest. hắn đối với đội bóng này biểu đạt cần phải tôn trọng. Clau nói hắn là chính mình thần tượng. Để Wenger nói chuyện cũng có chút kích động. Tuyên bố chính mình cũng là Nottingham Forest cổ động viên. Từ nhỏ đã thích xem Clau đội bóng đá bóng. Forest bao phủ châu Âu 5 tháng làm hắn đến nay khó quên. Nghĩ tới đến liền kích động không thôi. Nhưng ai biết trong này có vài câu là thật. Vài câu là giả ni. Đang nói tới lập tức liền muốn tiến hành địa thi đấu lúc. Wenger thu hồi đối với Nottingham Forest kính ngưỡng. Tuy rằng khẳng định Tony Dunn ở mùa hè trên thị trường chuyển nhượng cái kia phiên thành tựu. Nhưng cùng lúc rất tin tưởng biểu thị. Chính mình đội bóng đã làm tốt sáng tạo một cái kỷ lục mới mà chuẩn bị. Hướng về kỷ lục người sáng tạo chào phương thức tốt nhất chính là đánh bại bọn họ. Sáng tạo một cái tân kỷ lục. Nói xong câu này để các truyền thông hưng phấn thắng lợi tuyên ngôn. Wenger đi trở về văn phòng. Hắn đã biết nói sao đối phó những này truyền thông. Nhưng hiển nhiên đối thủ của hắn cũng không biết. Nghĩ đến đăn cùng truyền thông trong lúc đó bởi vì chuyện này náo động đến rất cương. Cái này người nước Pháp trên mặt liền hiện ra một nụ cười. 35 tuổi huấn luyện viên sao? Thật trẻ trung a. Hoan nghênh đi tới Nottingham. Nước Anh trung bộ lịch sử danh thành. Nơi này có rậm rạp sơ út rừng rậm. Cùng hưởng dự thế giới. Cướp của người giàu giúp người nghèo khó hiệp đạo Robin Hood. Nơi này còn có một nhánh vĩ đại đội bóng Nottingham Forest. Sky TV phóng viên nói tới chỗ này. Thợ chụp hình rất ăn ý cho phóng viên phía sau City Stadium một cái màn ảnh. Rút ngắn, đặc tả Nottingham Forest tiêu chí. Màu đỏ dưới ánh mặt trời đặc biệt bắt mắt. Đúng thế, Brian Clough khai sáng rừng rậm vương chiếu. Cũng lưu lại một cái để hậu nhân ngước nhìn kỷ lục nước Anh đỉnh cấp giải đấu liên tục bất bại. Kỷ lục, 42 trang, cho tới hôm nay, 25 năm, cái này kỷ lục hay là sẽ bị sửa. Hơn nữa để chúng ta không thể không cảm thán vận mệnh bàn tay thần kỳ địa phương là có cơ hội sửa kỷ lục đội bóng muốn thành công. Liền muốn đánh bại cái này kỷ lục người sáng tạo. Hắn vừa hô xong, liền thấy hai bầy đồng dạng ăn mặc màu đỏ áo đấu. Thế nhưng đi địa phân biệt rõ ràng fan bóng đá môn từ hắn bên cạnh người đi qua. Arsenal fan bóng đá hát vang chống đỡ Arsenal ca khúc. Mà Nottingham Forest fan bóng đá thì lại sướng bọn họ vì là Tony Dunn tân biên soạn ca khúc. Thợ chụp hình màn ảnh đi sát đằng sau này hai bầy người. Tựa hồ từ trên người bọn họ nhìn thấy đợi lát nữa cuộc tranh tài này dáng dấp. Trên khán đài đã sớm chật ních. Tin tức truyền thông hầu như ở sân bóng bên ngoài chen một vòng. Tất cả mọi người đều đang chờ mong này trận này bị vận mệnh bàn tay kéo đến đồng thời hai cái đối. Thủ tại đây dạng một hồi số mệnh trong quyết đấu. Gặp biểu hiện làm sao? Arsenal cùng Nottingham Forest ngọn nguồn thâm hậu. Bởi vì Arsenal thành lập người sáng lập bên trong. Có hai người là Nottingham Forest cầu thủ. Arsenal mới vừa thành lập thời điểm ngay cả mình áo đấu đều không có. Vẫn là cái kia hai cái người sáng lập đi tìm Forest câu lạc bộ mượn một nhóm áo đấu cùng bóng đá. Lúc này mới toán kéo bọn họ đội ngũ của chính mình. Thế nhưng hai đội sau đó phát triển có thể nói một trời một vực. Arsenal dựa vào Chapman ở thế kỷ 20-30 niên đại. Khai sáng thuộc cho bọn họ vương chiếu. Từ đây đi tới một cái nhà giàu con đường. Mà Nottingham Forest đây. Xưa nay sẽ không có bị người cho rằng là nhà giàu. Nhiều lắm xem như là lâu năm đội mạnh. Cũng chỉ là bởi vì Clough thời đại mới trở nên nổi tiếng. Kinh tế, sức ảnh hưởng, thực lực. Bất luận từ phương diện nào đem so sánh. Forest ở Arsenal trước mặt đều giống như keo kiệt ở nông thôn họ hàng nghèo. Cứ việc ở Arsenal không nãy thời điểm chính là này họ hàng nghèo lôi bọn họ một cái. Ở Arsenal trước mặt, còn có thể làm cho rừng rậm người duy trì tự tôn có thể chính là cái kia hai tòa ánh bạc lấp lóe. Champion League Cup cùng cái kia 42 chàng liên tục bất bại nước Anh đỉnh cấp giải đấu kỷ lục. Thế nhưng hiện tại, Champion League Cup là chuyện tương lai tình. Nói không chừng cái nào năm cái nào nguyệt đi tới. Nhưng 42 chàng kỷ lục đã bị Arsenal truy bình. phá này kỷ lục ngày càng bị các truyền thông tuyên truyền phảng phất ngay hôm nay như thế. Đã từng vinh quang chính đang từ từ cách bọn họ đi xa. Hiện tại Forest tất cả bắt đầu lại từ đầu. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 114, đây là ta đội bóng. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.